tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 119, cuộc họp báo phản đòn. Gocchuyenaudio.com. Hàn Uyển Nam khóc lóc thê thảm trong đoạn phim, khiến cư dân mạng đều đồng tình với cô ta, nhưng rốt cuộc cô ta khóc vì cái gì? Snow chỉ ký đại diện với Nhan Ôn theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, chắc không thể để tất cả công việc của Nhan Ôn đều phải dìu dắt thêm cô ta, vậy cả đời này cô ta thực sự phải mang danh Tiểu Nhan Ôn, rồi, nếu vậy thì thật đáng thương. Nếu đại diện lần này chẳng liên quan đến bản thân Hàn Uyển Nam, tôi nghĩ cô Nhan Ôn không cần giải thích bất cứ thứ gì. Nói đến đây đã đủ rõ ràng. Trợ lý Trần đóng micro, nhường lại quyền chủ trì tiếp tục cho người dẫn chương trình. Đám phóng viên đều suy ngẫm kỹ càng lời nói của trợ lý Trần, xem ra phát ngôn phía Hàn Uyển Nam cần khảo sát kỹ, thì ra Snow chẳng có ý định ký với cô ta, vậy sáng nghệ nói cô ta hy Nhan Ôn chèn ép đâu phải là sự thật. Vụ việc phát triển đến bước này, nhưng Snow vẫn chưa tung con bài cuối cùng. Peter ngồi trong phòng làm việc theo dõi động thái tin tức trên mạng, ông cần chờ đợi thêm một chút, Hàn Uyển Nam muốn lợi dụng Nhan Ôn để đẩy mạnh tên tuổi, vốn chẳng liên quan đến bọn họ, nhưng lại lợi dụng thương hiệu Snow để bịa đặt thì không thể nào ngó lơ. Vả lại Nhan Ôn đã trở thành người đại diện của thương hiệu Snow, cô ấy vướng vào phong ba thì đương nhiên phía công ty phải ra mặt giúp đỡ. Đồng thời cũng lợi dụng dịp này nâng cao tên tuổi của Snow, một công ba việc. Sau buổi họp báo phóng viên, Sáng Nghệ và Hàn Uyển Nam cùng lên tiếng cho rằng tất cả đều là thủ đoạn của Nhan Ôn, cô ấy đang thay trắng đổi đen. Sáng Nghệ thậm chí dùng tài khoản chính để lên tiếng rằng. Sự thật chính là sự thật, dù che đậy bao nhiêu lần thì chúng tôi vẫn muốn lôi ra chân tướng vụ việc. Nhưng bọn họ không ngờ nếu Snow dám làm vậy, tức là sở hữu đầy đủ bằng chứng lật đổ tâm cơ thấp hèn của Hàn Uyển Nam. Thoáng chốc rất nhiều người bắt đầu tò mò về thương hiệu Snow, về phương diện nào đó, danh tiếng được đẩy cao cũng trải đường cho cuộc họp báo sản phẩm mới sắp tới. Phía Sáng Nghệ quá thất sách cược cả danh dự của công ty để cùng Hàn Uyển Nam gây hấn làm loạn. Em nghĩ chắc chắn Snow đã nhận tiền của Nhan Ôn, đính chính thay cô ta có lợi ích gì, bản thân cô ta cũng thừa nhận đích thật có tặng món quà đó cho em, chẳng lẽ vẫn lật ngược được ván cờ sao? Hàn Uyển Nam đắc chí huênh hoang. A Lạc lắc đầu, bộ phim này sẽ không kết thúc một cách dễ dàng đâu. Anh đọc tin tức trên trang mạng chính thống của Snow, tập đoàn kinh doanh trang sức đá quý cao cấp xuyên quốc gia có thể để Nhan Ôn mua chuộc ư, Hàn Uyển Nam lại đăng một tấm hình tập luyện và nói. Tôi đi đến ngày hôm nay không phải vì nổi tiếng, tôi chỉ muốn làm một diễn viên tốt, hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Một câu nói tràn đầy năng lượng tích cực, ai ngờ được nữ sinh nhỏ bé thốt ra câu này lại gây ra những việc thế kia. Chị Hà đọc bình luận phía dưới có rất nhiều người hâm mộ mù quáng cổ vũ cho cô ta, bất lực tắt trang mạng và nói. Đám người đó đang nghĩ gì vậy, hay là Sáng Nghệ và Hàn Uyển Nam lại thuê quân đi bình luận rồi. Nhan Ôn điềm nhiên cười khẽ, cục diện hiện tại càng lúc càng thú vị, cô cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu Hàn Uyển Nam không nói như vậy, không làm như vậy, trong lòng cô vẫn có đôi chút không nỡ, cô cũng từng là người mới, biết rõ khi chưa nổi tiếng cần nắm bắt mỗi cơ hội, vì vậy ít nhiều cô cũng có thể lý giải nguyên do của Hàn Uyển Nam. Gocchuyenaudio.com, nhưng diễn kịch không hề kiêng kỵ như vậy thì thật quá đáng. Nhan Ôn không có lý do phải nương tay, cô sẽ dạy một bài học vô cùng đắt giá cho Hàn Uyển Nam. Cô cũng đang chờ đợi, chờ Snow ra tay. Dù sao đi chăng nữa, Sáng Nghệ vẫn cắn chặt Nhan Ôn không buông, theo bên ngoài thấy thì công ty quản lý như vậy rất có tình có nghĩa, cũng mang lại danh tiếng tốt đẹp cho Sáng Nghệ. Ngay lúc tất cả mọi người đều khẳng định việc Nhan Ôn ức hiếp người mới, trang mạng của Snow thông báo mở cuộc họp thanh minh, chuyên thanh minh cho vụ việc lần này. Lúc đám phóng viên đến nơi đều cảm thấy nực cười, chẳng phải đang tự vả miệng mình hay sao? Còn có người kiến nghị với Snow rằng, bây giờ đổi đại diện vẫn còn kịp. Peter đích thân tham gia, ngồi trên sân khấu, nhấn nút mở micro nói. Ghi lại tòa báo và tên họ của phóng viên kia, sau này bất kỳ buổi triển lãm sản phẩm của Snow nào tôi đều không muốn nhìn thấy tòa soạn báo đó. Sau đó có vệ sĩ tiến lên, lôi tên phóng viên đó ra ngoài. Toàn hội trường bỗng chốc trở nên im phăng phắc, chẳng ai có thể mò rõ những lời sắp nói của Peter. Nhưng có một dự cảm thấp thoáng rằng vụ việc đó sắp lội ngược dòng rồi. Lúc này Hàn Uyển Nam vẫn ngồi trong phòng nghỉ ngơi dương dương tự đắc, nghĩ mình đã trở thành người nổi tiếng trên mạng, chỉ cần nhỏ vài giọt lệ liền gom được một đống nhân khí. Peter thấy hội trường yên lặng mới nhấn nút micro nói. Các vị, tôi biết vì việc ký đại diện thương hiệu Snow của chúng tôi đã gây ra một ít tin đồn, lần này tôi đại diện công ty gửi lời xin lỗi đến cô Nhan Ôn, do sơ sót của chúng tôi dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Đám phóng viên đều trợn to đôi mắt giơ cao micro. Peter cần phản ứng như vậy của bọn họ, Peter nói tiếp rằng. Trong giới giải trí thường xuất hiện các tin tức đa dạng, nhưng nhỏ tuổi giống cô Hàn Huyền Nam, có tâm cơ thâm trầm, thậm chí liên quan đến việc bịa đặt vu khống, hãm hại nữ nghệ sĩ khác thì tôi mới gặp lần đầu tiên. Tại sao các người khẳng định người sai là Nhan Ôn chứ? Chẳng lẽ một người làm sai lấy lý do còn nhỏ tuổi để làm bia chắn đạn ư? Thế nhưng ngài Peter, Nhan Ôn đã thừa nhận cô ấy tặng món quà đó cho Hàn Huyền Nam. Peter gật đầu, đúng vậy, cô ấy đích thật gửi tặng món quà đó, nhưng món quà cô ấy tặng vốn không phải tấm ảnh trắng đen và sợi dây chuyền nát bươm được phơi bày trên mạng. Sao ông biết không phải? Chẳng lẽ Hàn Huyền Nam cố tình lừa gạt khán giả? Nụ cười trên gương mặt Peter càng sâu hơn, chứng cứ do ông chuẩn bị sắp được công khai vào lúc này, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Giọng nói của ông thông qua micro và loa phát vang vọng cả khán phòng. Đúng vậy, cô ta đang cố tình lừa gạt các người, bởi vì món quà đó là chính cô Nhan Ôn nhờ công ty Snow gửi tặng, đó là sợi dây chuyền kim cương hồng phấn mẫu mới của mùa này, đặt tên là Hải Tâm. Nó sẽ được mở bán chính thức vào buổi công bố sản phẩm mới ở tuần sau, cũng tức là, ngoại trừ sợi dây chuyền được tặng, không thể nào có bất kỳ ai đang sở hữu nó. Bây giờ trên màn hình chiếu hai tấm ảnh, bên trái là hình ảnh của Hải Tâm, bên phải là tấm ảnh tự chụp của Hàn Huyền Nam ngày hôm trước, thứ cô ta đang đeo trên cổ chính là Hải Tâm. Thử hỏi nếu cô ta không nhận được món quà này, thì đeo lên cổ bằng cách nào? Một câu chất vấn của Peter khiến tất cả mọi người sững sờ. Peter nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Hôm đó cô Nhan Ôn đích thân đến công ty Snow xin lỗi, song phương đều đạt được mức thỏa thuận với nhau, cô ấy ủy thác công ty chúng tôi gửi tặng món quà đó, từ khâu lựa chọn đến gói ghém đều do tôi và trợ lý của tôi đích thân động tay, ngay cả nhân viên giao hàng cũng nằm trong nội bộ Snow. Sau khi Nhan Ôn thỏa thuận xong xuôi các hạng mục đại diện trực tiếp rời khỏi công ty Snow, đoạn phim này được ghi lại bằng máy giám sát đặt ngoài cổng, trên đó hiển thị rõ thời gian rời đi của cô ấy. Tiếp đó sợi dây chuyền này mới được lấy ra từ trong kho, sau khi gói ghém gửi đi, đoạn phim giám sát nội bộ công ty đều được lưu lại, thời gian rất rõ ràng, công việc được tiến hành sau khi Nhan Ôn rời đi được 20 phút. Cách chương.